sau lại mất Hình Sơn, quân đội tổn thất, đất nước chịu nhục, bốn bề bị tấn công, vậy mà lão Ái Khanh phía đông cầu hòa, phía tây cầu hòa, phía nam, phía bắc cũng muốn cầu hòa, bảo quả nhân trăm năm sau, còn mặt mũi nào dám gặp liệt tổ liệt tông. Khởi bẩm bệ hạ, cảnh xá vẫn thong thả nói, lão thần không hề nói là cầu hòa phía tây. Sở Uy Vương thoáng kinh ngạc, hơi ngả người về phía trước, ý lão Ái Khanh là, phía tây đánh lấy ba, thục. Bệ hạ thánh minh, cảnh xá gật đầu, ba, thục dọc ngang 2000 dặm, có nhiều kỳ chân dị bảo, thóc gạo dồi dào, càng là tấm bình phong che chắn phía tây cho ta. Nếu ta nhân lúc họ nội chiến, chia quân chiếm lấy, vừa trừ bỏ được mối lo phía tây, lại giành được 1000 dặm đất đai màu mỡ, há chẳng phải tốt đẹp lắm ư? Sở Uy Vương nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy nói, lão Ái Khanh nói rất phải. Tuy nhiên, đây là việc hệ trọng, quả nhân cần cân nhắc thêm. Ái Khanh tuổi cao, lại phải đi xa vài chục dặm đường, hẳn cũng đã mệt, hãy về thiên điện nghỉ ngơi trước. Cảnh xá đứng lên, từ từ quỳ xuống, dập đầu nói, bệ hạ vạn an, lão thần cáo lui. Rồi run rẩy chống gậy lui ra, hai thái giám nhìn thấy, vội bước lại đỡ lấy cảnh xá. Cảnh xá hất tay hai người ra, tự mình bước xuống đài Tam Hưu. Đài Tam Hưu có tổng cộng 240 bậc, cứ 80 bậc lại có một đài phẳng để nghỉ chân. Cảnh xá bước xuống chưa tới 40 bậc đã mệt lử, ngồi phịch xuống bậc thang thở hồng hộc. Thở một chặp, lại đứng lên định đi tiếp, thì từ xa nhìn thấy Thái tử Hòe dẫn theo Trương Nghi Hối Hà bước lên bậc thang. Cảnh xá bèn đứng nguyên tại chỗ đợi, thấy Thái tử lên tới nơi, bèn cúi gập người xuống vái chào, lão thần bái kiến điện hạ. Thái tử Hòe đáp lễ, Ái Khanh miễn lễ. Cảnh xá liếc mắt nhìn Trương Nghi, rồi quay sang Thái tử Hòe nói, lão thần cáo lui. Không đợi Thái tử đáp lễ, đã chống gậy bước xuống bậc thang, đầu gậy nện vào nền đá cổm cổ phường. Trương Nghi đứng trên bậc thang, nhìn theo bóng cảnh xá hồi lâu, thấy ông ta bước xuống 40 bậc thang nữa lại ngồi xuống đài nhị hưu thở phì phò, lúc này mới quay đầu lại nói với Thái tử Hòe, dám hỏi điện hạ, người này phải chăng là Lệnh Doãn đại nhân? Thái tử Hòe cũng thu ánh nhìn lại, gật đầu nói, chính là cảnh Ái Khanh. Trương Nghi khen ngợi, cây gậy trong tay Lệnh Doãn đại nhân quả là gậy tốt, hẳn được làm từ gỗ lim. Thái tử Hòe cười nói, Trương tử nhầm rồi. Ở nước Sở, gỗ lim chỉ dùng làm quan tài, không dùng làm gậy trống bao giờ. Cây gậy của cảnh Ái Khanh được làm bằng gỗ tử đàn. Ồ, Trương Nghi cũng cười một tiếng, là Trương tử hoa mắt rồi. Chẳng hiểu sao vừa nãy nhìn cây gậy, lại cứ cảm thấy nó được làm từ gỗ lim. Thái tử Hòe dường như cũng đã hiểu ra hàm ý sâu xa trong lời nói của Trương Nghi, khẽ thở dài một tiếng, cảnh Ái Khanh là nguyên lão tam triều, đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, quả già yếu lắm rồi. Trương tử, lên đài thôi. Hai người sải bước lên đài, đi thẳng tới chính điện. Đã có người vào trong bẩm báo, nội tể cũng vừa bước ra nghênh đón. Thái tử Hòe dừng bước, quay sang Trương Nghi nói, Trương tử chờ ở đây một lát, đợi bản cung vào tấu với phụ vương, sẽ lập tức mời Trương tử. Trương Nghi vòng tay nói, điện hạ vất vả rồi. Thái tử Hòe đi theo nội tể vào trong điện. Trương Nghi đứng chờ bên ngoài một lát thì nội tể quay trở ra, dõng dạc tuyên trước cửa, bệ hạ có chỉ, truyền sĩ tử Trung Nguyên Trương Nghi yết kiến. Trương Nghi chỉnh trang áo mũ, đi theo nội tể, sải bước vào trong chính điện. Sở Uy Vương đang ngồi ngay ngắn trong điện, Thái tử Hòe đã ngồi vào chỗ phía dưới bên trái. Trên mặt bàn phía trước Uy Vương đã bày sẵn một bàn cờ, trên bàn để hai hộp cờ đen trắng, chỗ đối diện còn trống, hiển nhiên là dành cho Trương Nghi. Trương Nghi vội vã bước lại, quỳ xuống cách Uy Vương chừng 5 bước chân, lại liền ba lạy, dập đầu nói, sĩ tử Trung Nguyên Trương Nghi khấu kiến bệ hạ. Sở Uy Vương quan sát kỹ Trương Nghi một lượt, mỉm cười nói, quả nhân rất yêu thích đạo tung hoành. Nghe Thái tử nói, Trương tử kỳ nghệ cao siêu, thiên hạ vô địch, quả nhân trong lòng ngưỡng mộ, hôm nay có nhã ý bày bàn cờ tại đây, mong Trương tử vui lòng chỉ giáo. Trương Nghi lại bái lạy mà nói, là điện hạ đã yêu lầm. Bệ hạ quá khen, Nghi hổ thẹn không dám nhận. Sở Uy Vương lại cười nói, Trương tử chớ khiêm tốn. Rồi chỉ tay vào chỗ trống trước mặt, Trương tử bình thân, ngồi đi. Sở Uy Vương cầm lấy hộp cờ quân trắng, đẩy hộp cờ bằng gỗ đàn hương đựng quân đen về phía Trương Nghi, Trương tử là khách, mời đi trước. Trương Nghi cảm tạ, đỡ lấy hộp, lấy ra một quân, cầm trên tay, hai mắt nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Uy Vương đợi một lát, thấy Trương Nghi vẫn lần trần chưa hạ quân cờ xuống, bèn ngẩng nhìn Trương Nghi hỏi, cớ sao Trương tử chưa hạ cờ? Khởi bẩm bệ hạ, Trương Nghi đáp, Nghi đang xem thế cờ này. Uy Vương ngạc nhiên, quân cờ còn chưa hạ,

lẽ nào trụ quốc đại nhân không cảm thấy có gì kỳ lạ? Triều Dương chau mày, xin thượng khanh chỉ giáo. Người Việt ngang tàng, song tính khí bộc trực, một khi đã đưa ra quyết định, quyết không bỏ dở giữa chừng, càng không dễ thay đổi dự tính ban đầu mà chuyển sang phạt ta. Đúng vậy, tại hạ cũng đang rối trí vì chuyện này. Mấy năm qua, Vô Cương lúc nào cũng chỉ chăm chăm phạt Tề, không ngờ hôm nay lại đột một chuyển hướng, thượng khanh có biết nguyên nhân vì đâu không? Trần Trần gật đầu, Việt Vương đột nhiên chuyển hướng, là vì mê muội tin lời một sĩ tử Trung Nguyên. Ồ, Triều Dương ngạc nhiên, hắn là ai? Trần Trần gằn giọng, Trương Nghi. Trương Nghi, Triều Dương hai mắt tròn xoe, tại hạ chưa từng nghe nói tới người này. Trung Nguyên nhân tài vô số, Trần Trần chậm rãi nói, còn nhiều nhân tài nữa mà trụ quốc đại nhân cũng chưa từng nghe nói tới. Chẳng hạn như lần này người Ngụy cứu Tống, đại quân không cần tới đất Tống, mà đánh thẳng vào Hạng Thành, buộc đại nhân phải tới cứu viện, đại nhân có biết mưu này của ai không? Triều Dương kinh ngạc hỏi, không phải là của Bàng Quyên ư? Không phải, không phải. Trần Trần lắc đầu quầy quầy, nếu là Bàng Quyên, ắt sẽ tới đất Tống, quyết chiến với đại nhân. Lẽ nào là Tôn Tẫn? Triều Dương sửng sốt, tại hạ dò la biết được hắn là giám quân. Chính là người này, Trần Trần khẳng định, theo tại hạ biết, Tôn Tẫn và Bàng Quyên đều là học trò của Quỷ Cốc Tử, Bàng Quyên là sư đệ, Tôn Tẫn là sư huynh, tài năng hơn hẳn Bàng Quyên. Chậc chậc, Triều Dương hít ngược một hơi khí lạnh, may mà tại hạ án binh bất động, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng. Trần Trần tiếp lời, không giấu đại nhân, Trần Trần ở Xính Đô, cũng mướt mồ hôi vì lo cho đại nhân. Triều Dương ngạc nhiên hỏi, thượng khanh đã biết, cớ sao ngay từ đâu không nói ra? Trần Trần biết mình nói hớ, đảo con ngươi một vòng, rồi khẽ than, trời ơi, không giấu trụ quốc đại nhân, những sự việc này, Trần Trần cũng vừa mới biết mà thôi, đang định bẩm báo đại nhân. Rồi lôi bức thư từ trong ống tay áo ra, mời đại nhân xem. Triều Dương cầm lấy bức thư, đọc lướt qua một lượt, rồi nhìn Trần Trần với ánh mắt bàng hoàng, Trương Nghi tự xưng là đệ nhất kiếm sĩ trong thiên hạ, tới Đài Lang Nha tỉ kiếm với Việt Vương. Đúng vậy, Trần Trần gật đầu nói, kẻ này là quái tài. Lẽ nào kiếm thuật của hắn cao siêu tới mức Việt Vương phải chịu thua, mới chuyển hướng phạt ta? Không phải, không phải, Trần Trần lại lắc đầu. Theo tại hạ biết, Trương Nghi không hề giỏi kiếm thuật. Nếu tỉ kiếm thực sự, Vô Cương chỉ cần một chiêu đã có thể lấy mạng hắn. Triều Dương càng nghe càng hoang mang, ngẩng đầu nhìn Trần Trần, xin thượng khanh chỉ giáo. Trần Trần khẽ thở dài một tiếng, nói, theo tại hạ biết, tài của Bàng Quyên đã là vô địch thiên hạ, tài của Tôn Tẫn lại vượt xa Bàng Quyên. Còn tay Trương Nghi này, tài trí còn trên cả Tôn Tẫn. Việt Vương lần này đột ngột chuyển hướng, hẳn là bị kẻ này xúi dục. Triều Dương kinh hãi tới cứng họng líu lưỡi, mãi hồi lâu mới thốt nên lời, xin hỏi thượng khanh, người này hiện đang ở đâu? Xính Đô, Xính Đô. Triều Dương càng thêm hãi hùng, không chỉ ở Xính Đô, mà còn đang ở ngay bên cạnh bệ hạ. Triều Dương thình lình bừng tỉnh, thảo nào bệ hạ, đột nhiên khựng lại, bần thần một lúc, quay sang Trần Trần. Xin hỏi thượng khanh, người này nếu đã dẫn sói vào nhà, cớ sao lại còn lặn lội tới Xính Đô? Lẽ nào là tới tranh công? Trần Trần nở một nụ cười âm hiểm, nếu đúng như suy đoán của tại hạ, người này tới Xính Đô, chỉ có một mục đích duy nhất, chính là xúi dục bệ hạ cầu hòa với Ngụy, khai chiến với Việt. Gì kia? Triều Dương cả kinh hỏi lại. Vậy là sao? Xin hỏi đại nhân, Trần Trần nhoài người lên phía trước, nếu Sở khai chiến với Việt, ai sẽ có lợi? Triều Dương buột miệng thốt lên, người Ngụy. Xin hỏi tiếp đại nhân, dựa vào quân lực, quốc lực hiện tại của Ngụy, dù Bàng Quyên, Tôn Tẫn có dở hết bản lĩnh, liệu có thể ngăn chặn được hai nước lớn Tần, Sở đánh giáp công từ hai phía đông tây không? Triều Dương ngẫm nghĩ một lát, khẽ lắc đầu. Đúng vậy, Trần Trần đi vào chuyện chính. Trong trận chiến Hình Sơn, nước Ngụy đã không mất Tống, lại có được hơn chục thành ấp của Sở, thu được lợi lớn. Bàng Quyên, Tôn Tẫn e sợ bệ hạ kết minh với người Tần báo thù, vì thế mới mời Trương Nghi xuống núi, xúi dục Việt Vương tấn công Sở, dịch chuyển sự chú ý của bệ hạ. Đại nhân thử nghĩ mà xem, Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Trương Nghi là bạn học của nhau, tình thân như anh em. Bàng Quyên là tướng Ngụy, Tôn Tẫn ở bên chợ giúp Phương Bàng, Tôn đều đang phó tá Ngụy thất, liệu Trương Nghi có thực lòng muốn giúp người Sở không? Triều Dương lập tức thông tỏ, quay sang Trần Trần vái một vái thật sâu, sự việc cực kỳ cấp bách, thượng khanh hãy đợi ở đây, để Triều Dương vào cung yết kiến bệ hạ. Trần Trần cũng đứng dậy, khom người đáp lễ, tại hạ chờ tin tốt lành. Triều Dương tự đánh chiến xa lao băng băng tới cung Trương Hoa, cuốn theo cát bụi mịt mù,

Hay lắm, Vô Cương phấn khởi ra mặt, có được Trương Tử, Diệt Sở tất thành. Là Ái Khanh, Khanh mau tìm cách liên lạc với Trương Tử, thử xem Trương Tử sắp xếp thế nào. Vi thần tuân lệnh, thấy Sở Vương nghe theo Trương Nghi Hòa Ngụy đánh Việt, đại sự sắp thành, Trần Trần thở ngắn than dài, thảo một bức thư, gọi tay chân thân Tín lại, sai hắn cấp tốc trình lên Tần Vương. Huệ Văn Công nhận được bức mật thư viết trên da dê của Trần Trần, mở ra đọc. Chúa Thượng, người Sở đã răng sẵn túi lớn ở phía Tây Vân Thủy, phía Đông Hán Thủy, để vườn không nhà trống, muốn tóm gọn người Việt. Người Việt không biết là kế, cứ thế tiến quân, chui vào miệng túi. Nhìn vào toàn bộ quá trình, người Việt bỏ Tề Mưu Sở, từng bước chui đầu vào chỗ chết. Còn người Sở bỏ Ngụy cầu Việt, tính toán vẹn toàn, không mảy may sơ suất. Theo vi thần dò la biết được, thế cờ lớn Sở Việt tương tranh đều do một tay Trương Nghi sắp đặt. Trương Nghi và Bàng Quyên, Tôn Tẫn đều cùng học ở Quỷ Cốc, hiện nay đã thấy, tài trí của người này còn trên cả Tôn Tẫn. Thần Trần Trần cần tấu. Huệ Văn Công đọc đi đọc lại bức thư vài lượt, đôi mày trao tít, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi cầm bút lông lên, ngồi xuống bên bàn, viết thư hồi âm rằng, Trần Ái Khanh, bằng mọi giá, phải đuổi Trương Nghi. Viết xong, gọi Công Tử Hoa lại dặn dò, Khanh mau tới quốc khố, lĩnh 1000 lượng vàng, lại chọn thêm châu báu, cùng với thư này, cấp tốc mang tới nước Sở, giao cho Trần Trần. Thần đệ tuân chỉ, Trương Nghi, Công Tử Hoa đi rồi. Huệ Văn Công lại dở mật thư của Trần Trần ra đọc lại lần nữa, chau mày lẩm bẩm. Lại là Quỷ Cốc, sơn cốc quỷ quái này sao lại sinh ra toàn những nhân vật như vậy? Rồi Huệ Văn Công khẽ thở dài một tiếng, từ từ khép mắt lại.